Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, 086 cuối cùng tới kỳ tích đại lục. Cái này là, thấy một màn như vậy điện quang lóe lên cảnh tượng. Đại hán trợn to hai mắt. Hiển nhiên, hắn đã nghĩ tới một ít chuyện. Đây chính là giết chết tam đệ một chiêu kia. Cùng Tề Hoàn nói giống nhau như đúc. Hỗn đàn, người ở nơi nào? Đại hán chuyển động đầu. Ngay lập tức sẽ phát hiện cách đó không xa. Cười tà nhìn chằm chằm bên này Mộc Tiểu Tiểu. Cùng với phía sau hắn ba cô gái. Ta muốn giết ngươi. Đại hán đang chuẩn bị tiến lên. Đột nhiên, trên người Mộc Tiểu Tiểu dòng điện càng ngày càng nóng nảy. Một tay chỉ thiên. Trên bầu trời lôi vân chợt cuồn cuộn. Nếm thử một chút đi. Chân chính xét. Oanh. Một đạo bằng thùng nước sấm sét từ trên trời hạ xuống. Lấy bưng tay không kịp nhanh như chớp tốc độ rơi vào sắt thép chiến hạm ma pháp che chắn lên. Vẻn vẹn một giây, che chắn đã bị đánh nát bấy. Trên thuyền các ma pháp sư đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi. Lôi điện thế đi không giảm đánh vào sắt thép phía trên chiến hạm. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Bầu trời lần nữa rơi xuống vô số tiểu lôi điện. Liên tục không ngừng đánh vào sắt thép chi trên hạm mặt. Rầm rầm rầm rầm oanh. Chỉnh phiến thiên không đều bị nhuộm thành màu trắng. Tại lôi điện trong khu vực tâm. Nhức mắt ánh sáng cùng với từng trận tiếng nổ. Dường như muốn hủy diệt hết thảy sinh vật. Thủy tinh trên thuyền. Philea sững sờ nhìn lấy một màn này. Hồi lâu mới lẩm bẩm nói. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Lôi điện hệ ma pháp. Hơn nữa nắm giữ mạnh như vậy uy lực. Mộc Tiểu Tiểu, bên cạnh Kostroma cũng là một mặt rung động. Ha ha, không biết ăn một kích này những hải tặc kia sẽ như thế nào đây? Mộc Tiểu Tiểu nói lấy đột nhiên. Ngây dại, không nhịn được kêu lên. Không thể nào, lại có thể sẽ như vậy. Lôi điện tản đi sau. Sắt thép chi hạm không có bị tổn thương gì. Dù sao cũng đúng, tuy nói là sắt thép chiến hạm. Nhưng người ta cũng không phải là dùng điện khởi động, mà sử dụng ma lực khởi động. Lại cộng thêm, cái tên kia, rất lợi hại. Yasuri Nanami đột nhiên mở miệng, ánh mắt chết nhìn chòng chọc sắt thép chi trên hạm sắc mặt tái xanh đại hán. Lời nói của nàng để cho Mộc Tiểu Tiểu cả kinh. Từ khi triệu hoán ra Yasuri Nanami, cho tới bây giờ không nghe nàng nói qua lợi hại hai chữ này. Nếu Nanami đều nói như vậy, xem ra đối phương quả nhiên không có đơn giản như vậy a. Mặc dù Tiểu Tiểu ngươi lôi điện uy lực mạnh mẽ, nhưng là một kích này cũng chỉ là đem những thứ kia thông thường bọn hải tặc cơ hồ toàn bộ tiêu diệt. Về phần còn lại thất giai cường giả, mặc dù phần lớn đều bị thương, nhưng là bởi vì người nam nhân kia đấu khí phòng bảo vệ, chưa hoàn thành đánh chết. Như vậy a. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, nở nụ cười, cũng đúng, nếu như đơn giản như vậy liền giết chết nói. Đối phương cái kia biển chết mạnh nhất nhóm hải tặc danh hiệu không phải là hữu danh vô thực sao? Mặc dù không có giết chết có chút đáng tiếc, bất quá cũng để cho Philea bọn họ giảm bớt điểm gánh vác. Coi như không tệ, tốt rồi, chúng ta phải đi, ngoặc kép chấm chấm, hỗn đản hỗn đản hỗn đản. Sắt thép chi trên hạm, mặc dù chỉ là chết một chút thông thường bọn hải tặc, đối với đại hán không có cái gì rất tổn thất lớn, nhưng hắn vẫn nộ khí trùng thiên, bởi vì đây chính là đang đánh mặt của hắn a. Mặt âm trầm nhìn phía xa xa Mộc Tiểu Tiểu, vừa mới chuẩn bị đuổi theo, liền phát hiện bốn phía lại xuất hiện mấy đạo vòng xoáy cột nước. Cuốn tới, xa xa thủy tinh trên thuyền Philea liên tục vẫy tay. Từng cái thủy long xông về phía bên mình. Oanh, đại hán đại kiếm trong tay hung hăng đánh xuống. Đem từng cái thủy long cho chém thành hai khúc. Nhưng là hắn cũng bị ngăn cản không có cách nào rời đi chính mình sắt thép chi hạm. Nếu không phía sau hắn những ma pháp sư kia môn nhất định sẽ bị từng cái giết chết. Nhưng là hắn càng không muốn cứ như thế mà buông tha mấy cái kia giết chết chính mình tam đệ hung. Thủ, đại hán cắn răng. Pôn đặc biệt, người đi, đem đầu của bọn họ cho ta vặn xuống. Vì tam đệ lễ truy điệu. Nhưng là, Đại hán sau lưng một cái mặt đầy nghiêm nghị nam tử đi ra. Ánh mắt ngưng trọng nhìn phía xa xa. Bên kia có hai người có thể bay trên không trung. Có lẽ là cửu giai cường giả. Ngươi là ngu ngốc sao? Nếu quả thật là cửu giai cường giả, vẻn vẹn một đòn thì có thể làm cho chúng ta đi chết rồi. Nhưng là bọn họ lại chỉ lo chạy trốn. Khẳng định là bởi vì cái gì đạo cụ bảo vật mới có thể bay lên. Hơn nữa trên người bọn họ cũng không có cái loại này hơi thở hết sức nguy hiểm. Cho nên không thể nào là cửu giai cường giả. Ta hiểu được, lão đại, ngoặc kép, nhìn lấy đại hán gật đầu một cái. Sau đó thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, theo trên lan can vọt ra ngoài, rơi vào một cái biến dị to lớn hổ xa bên trên. Sau đó ở trong biển xuyên qua sông về Mộc Tiểu Tiểu đám người. Ồ, lại còn dám đuổi tới. Xem ra đối phương không định bỏ qua cho chúng ta à. Yasuri Nanami hơi hơi liếc mắt một cái sau lưng. Nói, đến mức đó sao? Mộc Tiểu Tiểu ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái. Xoay người, không phải là điện mấy người mà thôi. Thật là hẹp hòi à. Bất quá nếu đã tới, cũng đừng còn muốn rời đi. Chờ một chút, chủ nhân tương đương Kuro Usagi đột nhiên chạy tới. Ngăn cản Mộc Tiểu Tiểu. Hiện tại chúng ta hẳn là ưu tiên đi đường. Địch nhân càng nhanh giải quyết càng tốt. Cho nên liền để cho ta tới đem hắn giải quyết đi. Thật ra thì Kuro Usagi trong lòng nghĩ là mình cũng bị triệu hoán đi ra lâu như vậy. Nếu như còn như vậy đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, đi xuống, khả năng sẽ bị Nanami cùng Kazuno cho so không bằng. Nàng mới không nên như vậy đây. Vậy cũng tốt, giao cho Kuro Usagi ngươi rồi. Ừ tương đương, Kuro Usagi nhìn phía xa xa đánh tới nam tử. Khẽ mỉm cười, tóc dài cùng với tai thỏ trong nháy mắt biến thành màu hồng. Hỏa diễm, tức là thân ta. Nam tử vung tay lên. Chung quanh thân thể đột nhiên hiện ra từng tầng màu đỏ hỏa diễm. Tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng. Giống một tiếng to lớn gào thét. Tại nam tử trên người, hỏa diễm đột nhiên biến thành một cái to lớn Hydra. Khắc khí nóng hơi thở. Giống như nhìn lấy con mồi nhìn chằm chằm Kuro Usagi. Sau đó há mồm ra. Vô số hỏa diễm xông về Kuro Usagi. Tựa hồ muốn nàng hóa thành cho bụi. Mô phỏng thần cách. Kim cương sử. Kuro Usagi lại đưa tay ra. Một cái kim sắc ngắn nhỏ kim cương sử xuất hiện tại trong tay. Màu vàng điện quang lóe lên. Kuro Usagi vung tay lên. Một đạo kim sắc thiên lôi liền xông tới. Đánh vỡ màu đỏ thẫm hỏa diễm. Hung hăng đánh vào trên người của Hydra. Giống. Tựa hồ bị chọc giận, Hydra chín há miệng toàn bộ mở ra, không ngừng theo trong miệng phun mà ra hỏa diễm đánh úp về phía Kuro Usagi. Kuro Usagi tung người thật cao mà nhảy lên, trong tay kim cương sử không ngừng sẽ cho ra một đạo đạo kim sắc lôi điện. Rầm rầm rầm rầm, màu vàng lôi điện theo trên mặt biển lùi qua, bọc lại Hydra, đi chết đi, Kuro Usagi hét lớn một tiếng. Nương theo lấy trong tay sáng lên kim cương sử. Một tiếng vang thật lớn. Oanh, đáng ghét. Nam tử chung quanh hỏa diễm ngưng tụ thành một cái che chắn. Muốn ngăn trở những thứ này màu vàng lôi điện. Nhưng là ma pháp của mình che chắn giống như giấy làm. Liền một giây cũng kiên trì không tới. Liền bị hung hăng mà phá vỡ. Tê, nhìn lấy cái kia bị tạc đến tan xương nát thịt nam tử. Mộc Tiểu Tiểu hít vào một ngụm khí lạnh, nên nói không hổ là thần khí sao? Cái này màu vàng lôi điện treo nổ trời ạ. So với ta lôi điện quả thật là mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Quả thật là người so với người làm người ta tức chết a. Một mực chú ý sau lưng Yasuri Nanami cùng Kazuno cũng đều liên tục hít hơi. Chỉ có địch đường thú ôi y tại trong ngực của Mộc Tiểu Tiểu nháy nháy mắt. Không quá rõ. Hì hì, như thế nào đây? Ta lợi hại. Trở về Kuro Usagi rất là đắc ý. Tiến tới trước người Mộc Tiểu Tiểu. Tựa hồ muốn nói, khen ngợi ta đi ý tứ. Phải phải, rất lợi hại. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ. Đưa tay ra sờ sờ đầu của Kuro Usagi. Tốt rồi, hiện tại chúng ta cũng nên rời đi rồi. so sánh những hải tặc kia môn nhất định sẽ bị tức chết đi. Nào chỉ là tức chết, sắt thép chi trên hạm Đại Hán đã bị giận đến giận sôi lên rồi. Nếu như không phải là bị Philea gắt gao dây dưa kéo lại, hắn thậm chí sẽ, được rồi, hắn cũng sẽ không đuổi theo đi ra ngoài. Dù sao nói thế nào thân là một cái nhóm hải tặc dài trong đầu cũng không hoàn toàn là bắp thịt. Nhìn thấy uy lực kia khủng bố kim sắc lôi điện, hắn cũng biết thực lực của đối phương mạnh vô cùng. Coi như mình đi lên, cũng không chiếm được tốt gì. Bây giờ còn là lấy đại cuộc làm trọng. Vì vậy, Đại Hán đem tràn đầy oán khí đều phát tiết đến trên người đám người Philea. Kuro Usagi, chúng ta đi thôi. Phát hiện đối phương không có đuổi theo. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Thân thể hóa thành một đạo lôi điện xông ra ngoài. Mau rời khỏi chỗ này. Ừ, X3, nắm giữ hải hồn Mộc Tiểu Tiểu. Cũng đương nhiên sẽ không gặp nói thí dụ như tai nạn trên biển. Quái thú chờ trở ngại. Vẻn vẹn mấy giờ, bọn họ cũng đã có thể mơ hồ nhìn thấy trên đường chân trời nổi lên lục địa rồi. Gia tăng kinh lực, rốt cuộc đến nhanh. Thấy cảnh này, Mộc Tiểu Tiểu chấn động trong lòng. Lần nữa tăng nhanh tốc độ. Trong miệng hô to, kỳ tích đại lục, chúng ta tới rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.